Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 106 ngắn nhỏ quân, nguyên thủy rừng rậm sáng sớm, một trận ầm ĩ tiếng đánh nhau bừng tỉnh Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh. Hai người đều không phải tân nhân, rất có chút cảnh giác ý thức, nghe được động tĩnh thời điểm lập tức bừng tỉnh. Phản ứng đầu tiên chính là từ trong không gian chọn tuyến đường đi cụ vũ khí. Nhưng mà giây tiếp theo đồng thời trợn tròn mắt, Hoắc Thịnh, không gian mở không ra, Giản Ôn, ngày hôm qua đều còn hào hào, là chỉ có chúng ta, vẫn là những người khác đều giống nhau. Hai người liếc nhau, đi ra ngoài tìm người, vừa lúc nhìn đến kia người chơi nữ từ đối diện phòng ra tới. Biểu tình hơi kinh hoàng, vừa thấy mặt liền hỏi. Các ngươi không gian có thể mở ra sao? Được. Không cần hỏi cũng biết kết quả. Cẩn thận khởi kiến, Giản Ôn vẫn là đi ra cửa xem mặt khác hai gian nhà ở người. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến kia tối tăm nam tử cùng đầu chọc ở cỏ tranh phòng ở trước cửa đánh nhau. Nhà tranh cửa gỗ đều bị hủy đi ném ở một bên. Hoắc Thịnh đi lên trước nói. Sao lại thế này? Giản Ôn ở khắp nơi nhìn. Không thấy được kia tối tăm nam tử đồng bạn, chỉ có hắn một người, không phải đầu chọc đối thủ, thực mau bị đầu chọc ấn ở trên mặt đất đánh đến mặt mũi bầm dập. Thẳng đến như vậy, kia tái nhợt nam tử cũng không xuất hiện, Giản Ôn có dự cảm bất hảo, tối tăm nam tử phun ra một ngụm mang huyết nước miếng. Hung hăng nhìn đầu chọc nói, có phải hay không ngươi giết ta huynh đệ, đầu chọc đánh cái sảng khoái. Báo ngày hôm qua bị đánh cừu hận, buông ra tối tăm nam tử sau còn đắc ý mà vặn vẹo thủ đoạn. Nghe thấy cái này vấn đề, đầu chọc sửng sốt, cái gì, tối tăm nam tử âm ngoan nói, ta đệ hắn không thấy, có thể là tìm ăn đi, người chơi nữ thấp giọng nhắc nhở. Chúng ta không gian không thể dùng, đầu chọc bị đánh cái đột nhiên tập kích. Vừa rồi đánh trả toàn bằng thân thể lực lượng, dựa. Thật mở không ra, tối tăm nam tử qua loa thử một chút không gian, tâm tư lại vẫn như cũ ở chính mình mất tích huynh đệ trên người. Không có khả năng, ta đệ hắn cực độ lộ si, ra cửa đều không rời đi ta, càng không cần phải nói một người tại đây biển báo giao thông đều không có nguyên thủy rừng rậm tìm. Ăn, Giản Ôn, trăm triệu không nghĩ tới, thoạt nhìn trầm mặc cao lãnh sát thủ cấp nhân vật. Thế nhưng là cái siêu cấp lộ si, Hoắc Thịnh mặc nói. Đi các ngươi trong phòng nhìn xem siêu tối tăm nam tử mím môi. Ta kêu Tư Nhiên, ta đệ kêu Tư Duyên, Hoắc Anh. Giản lạnh, Hoắc Thịnh đơn giản tự giới thiệu một chút. Vẫn như cũ chưa nói tên thật, người chơi nữ thấp giọng nói. Văn Văn, các ngươi kêu ta Văn Văn liền hảo, đầu chọc sờ sờ trên đầu sói hình xăm. Cười hắc hắc. Ta kêu Lang Hiểu, huynh đệ có trực tiếp kêu ta đầu sói, cũng có kêu ta Lang lão đại hắc hắc. Giản Ôn ở Lang Hiểu thô tráng cánh tay thượng thật mạnh nhìn. Vài lần, không phải thèm nhỏ dãi, là kiêng kỵ, ngày hôm qua lần đầu gặp mặt khi, đầu trò cùng Tư Nhiên Tư Duyên huynh đệ đánh nhau mang theo thử. Đều không có động thật cách, còn nhìn không ra sâu cạn. Hôm nay Tư Nhiên mang theo phẫn nộ cùng cừu hận ra tay tàn nhẫn đánh lén. Đầu chọc phản kích khi bại lộ một bộ phận thực lực. Hắn có thể một quyền tạp đoạn một viên thành niên nam tử đùi thô đại thụ. Hai người đánh nhau trong quá trình, Tư Nhiên lấy tốc độ thủ thắng. Trốn tránh mới không đến nỗi bị đánh gãy xương cốt. Đầu chọc lấy lực lượng tuyệt đối thủ thắng. Cuối cùng vẫn là chiếm cứ thượng phong. Mà cũng là vì Tư Nhiên trốn tránh. Đầu chọc trụ nhà tranh bị hủy đi không thành bộ dáng. Khung cửa đều bị đầu chọc tạp lạn. Nhà tranh chỉ có nóc nhà là cỏ tranh. Môn tường đều là thành thực đầu gỗ. Tạp lạn sau có thể nhìn đến mộc chất tinh mịn. Vẫn là thực rắn chắc hảo vật liệu gỗ. Ở không gian bị phong bế. Vũ khí lấy không ra dưới tình huống. Đầu chọc như vậy trời sinh cự lực cường giả chiếm cứ rất lớn ưu thế. Quả nhiên. Có thể đi đến cao cấp người chơi đều không phải nhân vật đơn giản. Giản Ôn ở trong lòng yên lặng mà cân nhắc nói. Đi vào đầu gỗ phòng ở khi, Giản Ôn tâm tình là phức tạp, đặc biệt đang xem đến bên trong cấu tạo cũng cùng hải đào thượng nhà gỗ nhỏ giống nhau khi Giản Ôn đột nhiên hoài nghi trò chơi thiết kế giả có phải hay không theo dõi quá chính mình. Hắn đột nhiên sinh ra một loại ý tưởng, trò chơi đạo cụ có thiết kế giả, kia trò chơi bối cảnh có phải hay không cũng có thiết kế giả. Trò chơi người chơi lại là ai tới sàng chọn, ai tới phát thông chi thẻ bài. Ta trụ này gian phòng, ta đệ trụ bên này, tự nhiên nói đánh gãy Giản Ôn suy nghĩ. Hắn ngưng thần nhìn lại, tự nhiên đã đem bọn họ đưa tới Tư Duyên biến mất phòng. Tư Duyên trong phòng, giường đệm thượng là bắt mắt tiểu hoàng vịt đồ án trên giường đồ dùng tam kiện bộ. Giản Ôn, này tuyệt đối không phải bọn họ phong cách, cũng tuyệt đối không phải trò chơi phong cách, nhìn đến mọi người tầm mắt đều nhìn chằm chằm giường. Tự nhiên lúng túng nói, ta đệ có thói ở sạch, hắn ra cửa đều sẽ chính mình mang theo chăn nệm mơ siêu, Giản Ôn. Này không phải trọng điểm đi, trọng điểm chẳng lẽ không phải này mãnh liệt tương phản manh. Ai có thể nghĩ đến, cái kia một lời không hợp liền động thủ tái nhợt nam tử chẳng những là cái lộ si, vẫn là cái thích phim hoạt họa tiểu hoàng vịt lộ si. Văn Văn cười gượng ca ngợi nói, rất đáng yêu, tự nhiên trên mặt nóng lên, cái kia, tìm manh mối đi, ta không nhúc nhích hắn phòng đồ vật trên giường còn có nằm quá dấu vết. Chăn cũng là phô bình, phẳng phất thượng một giây còn có người ở trong chăn hào hào nằm ngủ. Giây tiếp theo đã bị cách không hút đi, một đám người vây quanh giường ở bốn phía tìm kiếm mơ siêu Giản Ôn phát hiện. Này đầu gỗ trong phòng cơ hồ sở hữu gia cụ đều là mộc chất. Cùng cục đá trong phòng là cùng loại phong cách, phẳng phất kiến tạo giả có cưỡng bách chứng, mộc sàn nhà, bàn gỗ ghế, mộc chén trà, mộc bàn chải đánh răng bính, ngay cả gối đầu đều là đầu gỗ. Đây là thứ gì đã tới, Hoắc Thịnh mắt sắc ở mộc trên sàn nhà phát hiện ngang dọc đan sen ướt dầm. Dề dấu vết, thoạt nhìn có chút quen mắt, Giản Ôn lập tức liền nghĩ tới mới vừa gặp qua cùng loại dấu vết. Rắn trườn trên mặt đất lưu lại ướt dầm dễ uốn lượn đường cong. Chúng ta tối hôm qua gặp được xà, từ dưới nền đất chui ra tới, tự nhiên tức giận nói. Vì cái gì không nói cho ta? Giản Ôn yên lặng mà nhìn hắn, nhìn tự nhiên chính mình ngượng ngùng mà xoay đầu. Đều là cao cấp người chơi. Một đám như vậy ấu trĩ là đang diễn trò sao? Hoắc Thịnh trên khăn trải giường sờ sờ. Mặt ngoài nhìn không ra tới. Nhưng là dùng tay chạm đến khi có thể cảm nhận được. Khăn trải giường thượng cũng có nhão dính dính ướt át, bị chăn chặn, chỉ là bọn hắn rất tò mò. Liền tính là xà, là như thế nào đem Tư Duyên vô thanh vô tức kéo đi. Tối hôm qua bọn họ cùng xà giao thủ quá, kia xà cũng không tính lợi hại, rất dễ dàng liền chế phục. Nghĩ đến đây, Giản Ôn tiếc nuối mà nhìn thoáng qua Hoắc Thịnh. Hắn thật đúng là tính toán đem cái kia xà hầm đại bổ. Giết lúc sau ném đến trong không gian đi. Không nghĩ tới không gian mở không ra. Phòng trường rời đi trò chơi thời điểm xà sẽ trực tiếp biến mất. Trừ bỏ đạo cụ, bất cứ thứ gì đều không thể mang ra trò chơi. Chẳng sợ xà đã chết biến thành một đạo nguyên liệu nấu ăn. Ở trong phòng không có tìm được càng nhiều manh mối sao. Mấy người lần lượt ra cửa. Tính toán kiếm ăn, Giản Ôn ở hải đảo thượng hưởng tuần trăng mật khi có bao nhiêu ca ngợi không gian. Hiện tại liền có bao nhiêu hận nó, hồ A, cự hố, đều dưỡng thành không mang theo ba lô chỉ mang không gian thói quen. Kết quả không gian thế nhưng bãi công, này còn không phải là phùng sát sao, còn thừa mấy cái người chơi từng người cảnh giới, lựa chọn bất đồng phương hướng tiến rừng cây tìm thực vật. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đi cùng một chỗ, Hoắc Thịnh quay đầu lại nhìn nhà gỗ nhỏ thấp giọng nói. Nguy hiểm nhất nguyên tố, là thụ, đầu gỗ trong phòng nơi nơi đều là thụ, Giản Ôn cả kinh. Hắn nhìn đến kia mãn nhà ở đầu gỗ liền cảm thấy kỳ quái. Nào có người dùng đầu gỗ làm gối đầu? Hiện tại tưởng tượng, đầu gỗ không phải cũng là thụ sao? Lại xem cỏ tranh phòng ở. Cỏ tranh phòng ở trừ bỏ nóc nhà là cỏ tranh, kỳ thật môn cùng vách tường đều là bó củi. Hoắc Thịnh nói, cũng là thụ, Giản Ôn dưới chân đột nhiên bị thụ vướng. Thiếu chút nữa té ngã, Hoắc Thịnh đem hắn vững vàng đỡ lấy. Giản Ôn cúi đầu tùy ý vừa thấy, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lưu lại cái loại này dấu vết, không nhất định là xà, cũng có thể là rễ cây, Hoắc Thịnh. Rễ cây, Giản Ôn nhìn trước mặt đại thụ. Đây là một cây vừa lúc lớn lên ở đầu gỗ phòng ở sau lưng đại thụ. Đối diện Tư Duyên cửa sổ, ngày hôm qua lại đây khi là ban ngày. Giản Ôn biết rừng rậm lớn nhất nguy cơ là thụ sau. Cố ý quan sát cho làm con thừa tự tử chung quanh thụ. Hắn xác định, nơi này vị trí vốn dĩ không có này cây. Đây là một cây thô trắng yêu cầu hai người vây kín mới có thể ôm lấy đại thụ. Trên thân cây đồng dạng mọc đầy rêu xanh, nhánh cây vặn vẹo, không có lá cây. Giản Ôn trong lòng, đột nhiên có một cái đáng sợ ý tưởng. Đúng lúc này, hắn nghe được Lang Hiểu bẻ gãy nhánh cây đùng thanh, còn có văn văn kinh hô. Này thụ đổ máu, Giản Ôn chiều bọn họ phương hướng nhìn qua đi. Tuy rằng đi bất đồng phương hướng, bởi vì buổi sáng ánh sáng còn tính sáng ngời. Đại thụ quá mức cao lớn, không có lá cây che đậy, lẫn nhau chi gian động tĩnh xem rõ ràng. Máu mới không phải loại này hương vị, Lăng Hiểu hút hút cái mũi. Tùy tiện cầm lấy một tiết nhánh cây, ở đoạn mặt cắt liếm một ngụm, sau đó vui vẻ liệt biểu môi nói, là thụ nước, vẫn là ngọt, rốt cuộc có đồ ăn. Văn văn tựa hồ đói là, gấp không chờ nổi mà đem nhánh cây hướng trong miệng tác. Mút vào bên trong thụ nước, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình, Giản Ôn nhíu nhíu mày. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng ăn, văn văn đáng thương hề hề nói. Ta đói là, nơi này không có dã trái cây cũng không có động vật. Chỉ có thể ăn nhánh cây, tự nhiên một mình một người đi một phương hướng. Lúc này còn tính bình tĩnh, cách không hỏi, các ngươi phát hiện cái gì? Giản Ôn lui ra phía sau một bước, nhường ra trước mặt cây đại thụ kia. Ta khả năng, phát hiện ngươi đệ đệ tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Diệp Tử Kiêu một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.